Chương 126, không đảo. Mukuzo trên chiến hạm. Nhìn xuất hiện tại trên chiến hạm Robin, nạ mỉ trong mắt tất cả đều là địch ý chạy đến Mukuzo trước người, mềm giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi, Mukuzo đại ca, người nữ nhân này là ai à, tới trên thuyền chúng ta làm cái gì ứng nghe được nạ mỉ thanh âm. Mukuzo có thể nói xác thực cũng là lại càng hoảng sợ, lúc nào nạ mỉ thay đổi ôn nhu như thế khiến cho Mukuzo đều có điểm không thích ứng, cười khan hai tiếng mở miệng nói, nàng gọi Nico. Robin, về sau chính là của chúng ta đồng bạn. Đồng bạn nạ mỉ thanh âm của âm điệu đột nhiên tăng lên 3 phần. Sau đó giống như một con phẫn nộ tiểu miêu hộ thực một dạng, ôm Mukuzo cánh tay, một bộ nổi giận đùng đùng nhìn về phía Robin. Yên tâm, tiểu muội muội. Ta sẽ không cùng ngươi cạnh tranh. Bạch Long đại tướng đã biết các loại nhân tình ấm lạnh Robin, tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra Na Mỉ nghĩ cái gì, mở miệng cười nói rằng. Cao y Na Ho nào có chuyện trong nháy mắt, Na Mỉ liền Na Ho một cái đỏ thấm 15 khuôn mặt, vội vàng bung ra ôm Mukuzo cánh tay. Mukuzo lại không phải người ngu, nghe được Robin lời nói, nhìn nhìn lại Na Mỉ bộ dạng, nếu là còn không đoán ra được cái nguyên cớ, vậy thực sự có thể đi chết. Đi tới hoan tỷ hệ sơ 10 năm qua, Mukuzo có thể nói là hoàn toàn chính là cấm dục cha nở dê tha y bây giờ biết nạ mì ý tưởng, làm thế nào có thể nhịn được sao động nội tâm. Lúc này một bà ôm chầm nạ mì, cười nói, không cần lo lắng lạc, ta nạ mì. Nói, nhẹ nhàng hôn vào nạ mì trên trán. Trong nháy mắt nạ mì sắc mặt hồng giống như là nấu chín bàng, hô hấp đều dồn dập. Một lát mới tỉnh hôn lại, nhưng cũng không dám lại ngẩng đầu nhìn Mukuzo. Túi đầu, nhẹ giọng hỏi, Mukuzo đại ca, vậy chúng ta kế tiếp đi cái gì địa phương bảy thủy chi đô hỏa tờ bảy, phi thường cổ xưa một thành phố. Bên ngoài lịch sử lâu đời thậm chí muốn theo đuổi tố đến ngàn niên di tiền, so với mạ gì nệ phỏ, mạ gì hệ giọt những thành thị này con ở cổ lão hơn, là ở trống không 100 năm trước cũng đã xây thành trên biển đại đô thị. Không có quá mức thời gian dài ở lâu, tìm được phở giả chỉ sau đó, Mukuzo không có bất kỳ lời nói nhảm. Trực tiếp thích đặt một cái ảo thuật. Minh Vương thiết kế đồ chỉ liền đoạt tới tay. Đem bản vẽ cho đến Robin, để Robin đối với phía trên cổ đại văn chữ tiến hành chú thích. Bất quá, không đợi Mukuzo cầm trong tay chú thích xong Minh Vương thiết kế đồ cùng Minh Vương chiến hạm đưa đi tân thế giới hải quân một chi bộ. Nạ Mỉ cũng đã không muốn. Còn như nguyên nhân Mukuzo ở hướng Robin giảng thuật ghi chép lịch sử bài này hòn đá đều phân bố ở cái gì địa phương thời điểm. Nhắc tới sản đỏ giả cùng dạ đảo truyền thuyết bị nạ mì nghe được. Hải viên trải qua 1122 năm, nổ lén lần đầu tiên tới dạ đảo, phát hiện nơi đây trải rộng hoàng kim, nhất định chính là trung cực mộng tưởng chi hương, sau đó nhặt đi một tí hoàng tinh, liền quay trở về vương quốc. 4 năm sau, dạ đảo nhưng bởi vì tăng lên hải lưu mà sông lên không công hải. Lại hơn một năm, nổ lén phụng quốc vương mệnh lệnh lần nữa đi tới dạ đảo tìm kiếm hoàng kim. Nhưng là lại không có thể tìm lại được sản đỏ dạ. Cũng ở năm tiếp theo, cũng chính là ở hải viên trải qua 1128 năm, bởi vì tìm không được sản đỏ dạ mà phạm vào tội khi quân, nổ lẹn bị xử tử, còn bị mang theo mạnh miệng vương tên lường gạt danh xưng. Tên lường gạt nổ lẹn là được Bắc Hải nổi tiếng cổ tích, chủ giác La Gian Độ là một cái thường xuyên nói láo ngu ngốc cùng phiến tử. Thẳng đến bị xử tử nhưng khăng khăng hoàng kim chi hương xác thực tồn tại lời nói dối mà nổ lẹn trong miệng sạn đỏ ra, thì thành một chuyện cười một dạng cố sự, cơ hồ không có người lại sẽ đi tin. Nhưng là đối với chân chính đại hải tặc, tỉ như tứ hoàng cấp bậc này hải tặc, hay hoặc giả là hải quân đại tướng lấy thượng cấp khác chiến lược mà nói. Bởi vì đứng mặt không giống với, cho nên đối với thế giới hiểu rõ trình độ tự nhiên cũng là không giống với. Bọn họ đều biết được không đảo là chân thực tồn tại. Mà sạn đỏ dạ cũng tuyệt đối không phải thứ nhất chê cười. Giống như không đảo như vậy tồn tại đảo nhỏ ở hoàn tỷ hệ sở trên thế giới cũng không phải ngạc nhiên, kịch tình bên trong nạ mỉ ở quần đảo xạ bạ ảo đi bị ba tác mì nổ. Gấu đánh bay, rơi vào Sevilla đảo chính là một người không đảo. Mukuzo đại ca, chúng ta đi trước không đảo có được hay không ta còn chưa thấy qua ở trên bầu trời đảo nhỏ a đây đối với một cái nạ mì mà nói. Nhưng là giấc ngộng muốn á nà mì vẻ mặt tội nghiệp nói. Mukuzo phủi liếc mắt nà mì, cái kia thủy ông ông hai cái con mắt lập tức sắp biến thành bờ lỉ ký hiệu mở miệng nói ra, ta xem ngươi cảm giác hứng thú căn bản liền không phải không đảo, mà là dạ trên đảo Hoàng Kim A Mỹ tạ dạ xỉ mù cụ dỗ người đến cùng có đi không thấy mềm hay sao. Nạ Mỹ lập tức chuyển biến phương thức, mạnh mẽ hướng phía mù cụ dỗ giống to. Sau đó không đợi mù cụ dỗ mở miệng, thì nhìn hướng một bên Robin, nhu nhu nói ra, Robin tỷ tỷ cũng muốn đi không đảo đúng hay không nơi đó, nhưng cũng có lịch sử bài này đâu. Nạ Mỹ trong chớp nhoáng này chuyển biến nhìn mù cụ dỗ có thể nói là một hồi chố mắt, loại này biến sắc mặt tốc độ cũng quá nhanh 280 chút ta ửng, nếu không chúng ta trước hết đi không đảo à. Robin vừa cười vừa nói. Chứng kiến trước mặt hai nàng thái độ, mụ cụ rồ không khỏi có chút bất đắc dĩ ôm đầu, mở miệng nói, vậy được rồi, kế tiếp chúng ta đường hàng không liền tiến hành chuyển biến, mục tiêu không đảo 400 năm trước ở phía trên thăng kích lưu phóng đi không công hải dạ đảo chỉ là một bộ phận. Là mụ cụ rồ chiến hạm dừng sát ở mặt khác nửa dạ đảo càng lúc, kém chút không đem trên đảo hải tặc sợ gần chết. Đây chính là chấn áp thôi toàn bộ tân thế giới hải tặc Bạch Long Đại Tướng A, nếu là đối với bọn họ xuất thủ bọn họ có thể không có nửa điểm sức phản kháng, cũng may mù cụ rổ cũng không có hướng bọn họ ý xuất thủ. Một tay ôm lấy Nạ Mì Hông Chi, một tay ôm lấy Robin Hông Chi. Mù cụ rổ đầu ngón chân nhẹ nhàng điểm một cái, ba người trong nháy mắt bay lên trời, ở sức đẩy dưới sự thôi thúc, cực nhanh hướng phía 10.000 thước trên bầu trời phóng đi không đến thời gian một phút. Ba người liền xông phá 7.000 mét chỗ bạch hải, đi tới ở vào trên mặt biển 1.000 mét chỗ không công hải, vừa mắt nhìn lại toàn bộ đều là màu trắng biển mây. Nơi này chính là không đảo sao tốt xinh đẹp A Nạ Mỹ không khỏi kinh hô. Một bên Robin trong ánh mắt cũng là thần thái dạng dạng.